Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 140, gian thương hạng nhất, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc nhìn tích phân của mình. 335, tích phân hoàn thành nhiệm vụ là 100, còn có 5 tích phân là khoản thu nhập thêm kiếm được từ cửu thiên tuế. Vẫn là quá ít. Quá ít, ký chủ có cần nghỉ ngơi không? Cửu thiên tuế dò hỏi. Không cần, thế giới nhiệm vụ sắp mở ra. Dịch chuyển ký chủ, dịch chuyển thành công. Lần thứ 3 tiến vào thế giới nhiệm vụ, Tô Mộc đã thích ứng nên không có quá nhiều không khỏe. Cử động cơ thể, xương cổ rất khó chịu, giống như bị kim đâm. Chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là một bóng người trong suốt bay lơ lửng giữa không trung. Con người đỏ như máu mang theo tia sáng nhìn chằm chằm Tô Mộc. Vô cùng giận người, Lăng muội tử, cô có nghe tan với chuyện hay không? Người trong suốt kia quơ quơ tay. Chỗ cô có thuốc cầm máu không? Lăng muội tử, Tô Mộc nhìn người trong suốt đang bay kia. Yên lặng mà nhắm mắt lại. Thông tin. Vốn dĩ muốn nhìn Tô Mộc đối mặt với thế giới mà mình hoàn toàn không biết gì cả. Còn có bóng ma đang bay trước mặt kia sẽ ứng phó như thế nào? Cửu thiên tuế thất vọng rồi. Ai, cảm giác thất bại đột nhiên sinh ra. Ký chủ không thể giả vờ sợ hãi sao? Truyền thông tin thế giới nhiệm vụ. Mời ký chủ tiếp thu. Đây là thế giới nhiệm vụ nơi game online thịnh hành. Một trò chơi trực tuyến hot nhất có tên là Đại Lục Thần Vực, trò chơi đã được 10 năm, càng ngày càng cường thịnh, còn lại các trò chơi lớn nhỏ khác đều không có gì vượt trội. Trò chơi này chia thành 6 loại nhân vật, người, quỷ, yêu, ma, tiên, thần, trong đó hình thái cuối cùng của người, quỷ, yêu, ma, tiên đều là thần, mà thần trong Đại Lục Thần Vực là tồn tại cao nhất. Trò chơi này cũng đã 10 năm nhưng chỉ có vài người khó khăn lắm mới chạm đến độ cao này. Trở thành thần là mục tiêu phấn đấu của tất cả người chơi. Đại Lục Thần Vực mà tiên là tồn tại gần với thần nhất. Hơn nữa nhân vật tiên đều vô cùng xinh đẹp. Tiên khí tràn đầy. Cho nên Đại Lục Thần Vực còn có một hiện tượng chính là nhân vật tiên đầy khắp mọi nơi. Trò chơi này đã 10 năm phồn thịnh, mà thi đua cho trò chơi là một phát sinh không thể tránh khỏi. Thi đấu liên minh của Đại Lục Thần Vực là khởi đầu cho sự phồn thịnh của trò chơi, mà hiện giờ thi đấu liên minh cũng đã trải qua 6-7 năm. Cuộc thi đấu liên minh làm cho vô số người đứng đầu trong trò chơi không có tiếng tăm, trở thành ngôi sao trò chơi mọi người đều biết. Mà trong đó có một vị nhân vật có thể nói thần của Đại Lục Thần Vực, Kinh Mặc, nhân vật trò chơi lúc ban đầu là tiên tộc, một trong số ít nhân vật bước chân vào thần tộc. Anh là ngôi sao mới của mùa giải đầu tiên, mãi cho đến hiện giờ đã mùa giải thứ 7, vẫn là ngôi sao game online được yêu thích nhất trong Đại Lục Thần Vực. Tuy nhiên, sau khi kết thúc mùa giải thứ 7, Hàn thần cảnh người cũng đã trở thành thần trong Đại Lục Thần Vực. Từ nước ngoài trở về, hắn bước chân vào thế giới game online bằng thao tác huyễn khốc, cùng với nhân vật trò chơi làm người đố kỵ, còn có vẻ ngoài điển trai xuất sắc, trở thành một ngôi sao mới trong giải đấu liên minh. Huyễn khốc vừa rực rỡ lóa mắt vừa tàn khốc, nhưng mà từ khi hắn xuất hiện thì Kinh Mặc bắt đầu xuống dốc. Mấy tháng ngắn ngủi, Kinh Mặc liên tiếp bị hắn đánh bại 3 lần. Fan của Kinh Mặc nhanh chóng chuyển sang hàn thần cảnh. Lúc này, sự nghiệp của Kinh Mặc không thuận lợi. Hơn nữa người con gái mình yêu thầm suốt nhiều năm không biết đã rơi vào vòng tay của hàn thần cảnh từ lúc nào. Chịu phải hai đả kích nghiêm trọng. Tại các trận đấu Kinh Mặc liên tục mắc phải sai lầm. Trong khi thế tấn công của hàn thần cảnh càng thêm mạnh mẽ, còn mơ hồ chèn ép anh, Kinh Mặc bị chiến đội ướp lạnh. Ngay sau đó, trên mạng liên tiếp tuôn ra tin tức Kinh Mặc hít thuốc phiện. đánh người còn kèm theo ảnh chụp và video. Ướp lạnh, lạnh nhạt, xa lánh, Kinh Mặc bị nhấn chìm trong dư luận Internet. Ngay sau đó anh bị liên minh xóa tên, sau này sẽ không thể tham dự thi đấu liên quan đến Đại Lục Thần Vực, cách chương.